Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 89, tuy bại còn vinh. Cổ đại Pokemon Thánh Sơn, trở về đi, Crocodile, ngươi làm rất khá, Ryan nhìn qua cũng không nhụt chí, đang an ủi một hồi Crocodile sau, hắn cũng là thu hồi Crocodile, sau đó, hắn cũng là nhìn về phía Mina. Vào lúc này, trước kia đang giễu cợt hắn người không thể nghi ngờ đều là không cách nào đang giễu cợt hắn. Này hay là vẫn có trước Mina cảnh cáo một ít nguyên nhân. Thế nhưng bọn họ cũng chưa chắc không phải nhìn thấy Ryan thực lực sau. Có bắt đầu nghĩ lại biểu hiện. Chỉ ít Ryan có trực diện thiên vương dũng khí. Mà bọn họ đây, vì lẽ đó, lần này, cho dù Ryan là thua, vậy hắn cũng là tuy bại còn vinh. Chu Vi người huấn luyện biểu hiện cũng là Mina có chút vui mừng. Sau đó, nàng cũng là nhàn nhạt hướng về Ryan nói rằng, Ryan, rất tốt chiến đấu, ngươi là muốn khiêu chiến Anova Liên minh sao? Đúng, hiện nay đã bắt được 7 tấm huy chương. Ryan gật gật đầu, cũng là cung kính nói, thật không, hy vọng có thể ở Anova Liên minh trên nhìn thấy ngươi. Đến thời điểm ta cũng tin tưởng ngươi có thể vì là Anova Liên minh mang đến rất nhiều nhiệt huyết. Chiến đấu, ta rất chờ mong. Mina cũng là cười nói. Sau đó nàng vừa xoay người, hướng về đoàn người chi đi ra ngoài. Dọc theo đường trên, vây quanh nàng người huấn luyện môn cũng đều là dồn dập vì nàng để đạo. Bọn họ nhìn về phía Mina tầm mắt vẫn nóng rực. Được rồi, vậy chúng ta cũng đi thôi. Ryan cũng là cười xoay người đi tới Sawyer bên người. Sau đó, hắn chính là cùng Sawyer nói rằng, trong giọng nói của hắn tràn ngập đối với tương lai lý tưởng hào hùng. Được hầu như một nửa Anova khu vực người huấn luyện tình nhân trong mộng tán thưởng. Người đương nhiên có đấu trí a. Sawyer ước ao nhìn Ryan. Sau đó phiết miệng nói rằng, mà ở một bên trong đám người, Nao cùng Kamisure cũng là ở nhìn nhau nở nụ cười sau. Xoay người rời đi đoàn người. Bọn họ cũng là nên xuất phát. Có điều, hiện nay bọn họ hay là muốn trước tiên đi Mogu trấn Pokemon trung tâm đem bọn họ Pokemon môn toàn bộ cầm về. Trạng vạng, Nao cùng Kamisure cùng Ryan cùng Sawyer cáo biệt. Sau đó hướng về thành phố Icirus tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, đi ở trên đường nhỏ Nao cùng Kamisure tựa hồ là nhìn thấy cái gì. Cũng là chậm rãi dừng bước. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, đứng một đạo cao gầy thiến ảnh. Tà dương ánh sáng tán ở trên gương mặt của nàng, để khí chất của nàng càng đột xuất. Người này tựa hồ là ở lại sững sờ rất lâu. Ở nhìn thấy rốt cục muốn gặp đến hai người sau, cũng là thư thái nở nụ cười. Tầm mắt của nàng cũng là rất xa nhìn Nao cùng Kamisure. Mà người này chính là trước xuất hiện ở Mogu trấn Mina. Thân là Anova Tứ Thiên Vương, một trong siêu năng lực hệ Thiên Vương. Có chuyện gì sao? Nao lôi kéo Kamisure tay, đưa nàng hơi kéo đến phía sau chính mình. Sau đó, trong ánh mắt mang theo hơi lạnh nhạt nói rằng, Nao có thể không tin vị này Thiên Vương là đúng dịp cùng bọn họ gặp phải. Cũng thật là thông minh a, quả nhiên không phải tên kia thân sinh. Mina thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trên mặt của nàng cũng là có một vệt ý cười nhàn nhạt hiện lên. Nói rằng, tiểu Nao, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta đến tìm được ngươi rồi nguyên nhân. Ta liền biết, lần trước tên sắc quỷ kia Thiên Vương cũng là đó ý để tới gần ta đi. Nao trong ánh mắt đã có một tia hàn mang, hắn rất không thích như vậy. Mà trong miệng hắn sắc quỷ Thiên Vương tự nhiên cũng chính là chỉ Adeku. Adeku mặc dù nói sắc một chút, thế nhưng hắn cũng là rất có nguyên tắc. Huống chi trước mắt hắn cũng là chúng ta Tứ Thiên Vương bên trong mạnh nhất một cái. Cũng là ở chúng ta trong bốn người có hy vọng nhất có thể trở thành quán quân người huấn luyện. Mina cười nhạt nói, giả như làm cho nàng những người ủng hộ kia nhìn thấy hay là liền sẽ cảm thấy vào lúc này Mina làm sao vẫn đang cười, có phải là thần kinh đáp ở, này vẫn là trước đây cái kia lạnh lùng siêu năng lực hệ Thiên Vương sao? Không nghĩ tới cái kia lão sắc quỷ vẫn là mạnh nhất thiên vương a. Chấm ngoặc kép, nào ở trong lòng âm thầm kinh ngạc thời điểm. Hắn cũng là nhìn về phía Mina, thản nhiên nói, cùng ta nói những thứ này làm gì? Ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Nào không chút nào bởi vì đứng ở trước người mình là một vị mị lực cùng thực lực gồm cả thiên vương mà có thu lại tính cách của chính mình. Đối với hắn mà nói, hắn làm việc thật sự không phải rất yêu thích lén lén lút lút. Điểm này đúng là cùng cha của hắn rất giống. Như thế không sợ quyền uy, có can đảm đối mặt. Mina nhìn Nào, trong lòng cũng là có chút thương cảm lên. Có điều nàng rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm thái. Tiếp tục nhìn Nào nở nụ cười. Nói, xác thực là có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Hoặc là nói, chúng ta có một chuyện cần ngươi giúp. Nào nghi hoặc nhìn Mina. Tâm nói có gấp cái gì vẫn là cần các ngươi phải những này thiên vương tới gọi ta hỗ trợ a. Có điều, Nào đúng là không có như thế không cho mặt mũi. Vì lẽ đó, hắn vẫn còn có chút lễ phép nói rằng, gấp cái gì, giả như thật sự nếu cần, ta gặp giúp, điểm này xin yên tâm. Ân, có ngươi bảo đảm ta liền yên tâm. Mina nở nụ cười, sau đó dĩ nhiên là trực tiếp xoay người rời đi. Nàng dĩ nhiên là căn bản liền không dự định cùng Nào nói nàng rốt cuộc muốn Nào hỗ trợ cái gì. Này, ngươi đi như thế nào a? Chuyện gì ngươi vẫn không có nói a? Nói xuông nói, có điều, đạo kia đi xa thiến ảnh nhưng là vẫn không có đình chỉ bước chân dấu hiệu. Thiến ảnh chậm rãi biến mất ở đường chân trời phương xa. Có điều, Nào nhưng là nghe thấy Mina cái kia thanh âm du dương chậm rãi truyền đến. Ngươi không phải muốn khiêu chiến Anova Liên Minh sao? Vậy thì chờ ngươi bắt được Anova Liên Minh xuất sắc chi sẽ ở cùng ngươi nói đi. Nhớ kỹ nha. Cái này nhưng là tiền đề. Bắt được Anova Liên Minh xuất sắc, ngươi là có thể nhìn thấy chúng ta. Đến thời điểm chúng ta sẽ ngươi nói rõ ràng. Không để cho ta thất vọng a. Tiểu Nào, trống không ngữ nhìn lúc này đã đi xa Mina. Sau đó cũng là trực tiếp lôi kéo Kamisure tay. Hướng về mặt khác một cái lối nhỏ đi đến. Cũng không còn đi quản cái kia Mina. Ngược lại Nào cũng là muốn bắt đến Anova Liên Minh xuất sắc. Đến thời điểm tất cả mọi chuyện đều sẽ bị vạch trần. Nào, người cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lần này Anova Liên Minh cạnh tranh nhưng là rất kịch liệt. Nào, người có thể nhất định phải bắt được xuất sắc a. Một bên khác, Mina bước chân chậm rãi đình chỉ, quay đầu, nhìn phía phương xa Nào cùng Kamisure cũng là lẩm bẩm nói. Anova khu vực đúng là rất lâu chưa từng xuất hiện quán quân. Ngoặc kép, Nào tự nhiên là không biết Mina ý nghĩ, mà hắn cũng không muốn đi hiểu rõ. Ở trong mắt hắn, chuyện tương lai tình không thể quá mức trèo cao. Muốn quá nhiều, ngươi còn không bằng đi làm thêm một ít tốt. Kamisure từ đầu tới cuối cũng là không có quấy rầy Nào cùng Mina đối thoại. Nàng chỉ là tùy ý Nào nắm nàng cái kia mềm mại không có xương tay. Lẳng lặng chạm sau lưng Nào, coi như là ở Nào cùng Mina sau khi tách ra, cũng là không nói thêm gì. Kamisure rất thông minh, nàng biết chuyện như vậy đối với nàng mà nói cho dù là biết rồi cũng là không có chút ý nghĩa nào. Như vậy nàng cần gì phải đi quấy rối Nào để Nào cảm giác được mình bị ràng buộc đây. Nào nắm Kamisure tay tiếp tục đi tới. Kamisure cũng là không nói lời nào tùy ý Nào nắm. Rất nhanh, bọn họ chính là đi đến một tòa kỳ lệ cực kỳ hùng vĩ núi cao. Bọn họ hỏi những nơi cư dân cũng là biết được này tòa núi cao tên Rose Sơn, được gọi là liên tiếp hiện tại cùng tương lai còn có quá khứ sơn mạch. Nơi này bởi vì trong đồn đãi ở lại thời kỳ viễn cổ Pokemon vì lẽ đó cũng là được gọi là cổ đại Pokemon Thánh Sơn. Ây, thiếu nam thiếu nữ, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Ở Rose trên núi nhưng là có rất nhiều thần bí thời gian kẽ hở. Rơi vào đi tới liền rất ít người có thể đi ra. Một ông lão nhìn thấy đang hướng Rose Sơn tiến lên Nào cùng Kamisure. Cũng là có ý tốt hô. Chúng ta biết rồi. Ra ra, chúng ta sẽ cẩn thận. Nào cùng Kamisure đều là quay đầu. vẫy tay, hô, có điều, bọn họ vẫn là hướng về Rose Sơn tiến lên. Rose trên núi, nơi này sơn đạo cực kỳ chót vót, có nhiều chỗ thậm chí còn có rất nhiều tuyết động. Nơi này nhiệt độ rất thấp, có điều, cũng may là Nao cùng Kamisure đều là có chính mình áo bông. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Rose trong núi, to to nhỏ nhỏ hang động số lượng rất nhiều. Lại như một cái đại mê cung như thế. Không cẩn thận sẽ lạc đường. Mà ở Rose trên núi, đang vì kỳ dị quang cảnh chính là bỗng dưng trôi nổi ở giữa không trung một mặt chiếc gương. Mà những này tấm gương chính là vị lão nhân kia trong miệng không gian kẽ hở. Giả như không cẩn thận bị bấm ở đây. Như vậy, liền thật sự có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này, Nao cùng Kamisure cũng đều là cực kỳ cẩn thận. Cùng những người nhìn qua rất đẹp tấm gương đều là duy trì một khoảng cách nhỏ. Ô ô, ô ô ô, có điều. Ngay ở Nao cùng Kamisure cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở đây bên trong hang núi lúc. Bọn họ nhưng là ở bên trong hang núi này. Nghe thấy một trận lại một trận tiếng khóc. Thật giống từ hang núi này nơi sâu xa truyền đến. Chúng ta đi xem một chút đi. Nao, Kamisure quay đầu. Nói rằng, vậy chúng ta cẩn trọng một chút. Không nên gấp gáp. Nao cũng là rất tán thành nói rằng. Sau đó. Bọn họ cũng là tăng nhanh tốc độ hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến. Mà giữa trời cùng Kamisure lúc đến nơi này, nhưng là nhìn thấy cực kỳ nguy hiểm một màn. Một con Pokemon đang bị cái kia chút thời gian kẽ hở cho kẹp lại. Cứ việc con kia Pokemon đang liều mạng giãy giụa. Thế nhưng trên thực tế, hắn vẫn là đang chậm chậm bị nuốt đến lúc đó trong kẽ hở đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Loại này Pokemon dung mạo so với so sánh xem rùa đen. Toàn thân vì là màu lam xám. Nhìn qua hẳn là một đứa bé. Vốn nên là ngây thơ sán lạn sắc thời điểm. Có điều hắn lúc này nhưng là bị thống khổ trên người dằn vặt. Tietuga, Growth Turtle Pokemon, từ hóa thạch bên trong phục sinh. Có thể mượn thông thạo bơi năng lực lặn xuống đến 1000 mét nơi sâu xa. Có lúc cũng sẽ lên bờ săn mồi con mồi. Nao cũng là lấy ra Pokédex, tra tìm hắn tư liệu, khiến Nao cảm thấy kinh ngạc chính là, loại này Pokémon dĩ nhiên là cổ đại Pokémon, xem tới nơi này là thật sự ở lại rất nhiều cổ đại Pokémon a. Nao nhìn con này Tietuga, cũng là trong lòng lẩm bẩm, có điều hắn cũng biết, hiện tại không phải là nghiên cứu những này thời điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.